Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 755, Ngự Tứ Tiên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Chu Bình An từ nội điện lúc đi ra, ngoại điện đã không có một bóng người, Nghiêm Tung chờ các đại thần trở về đáng giá lư về nhà, chỉ có mấy cái thái giám cung nữ hậu trạng nguyên lang, sau này chúng ta cần phải nhiều thân cận hơn một chút. Chiều Trương Công Công đưa Chu Bình An ra cung trên đường, nói như thế. Ở Chu Bình An bị Hoàng thượng khen thưởng cùng ban thưởng sau, Tiểu Trương Công Công đối Chu Bình An thái độ tới 180 độ đại quẹo cua. Mới bắt đầu, hắn đối Chu Bình An không giả từ sắc. Sau đó chi Chu Bình An cấp hắn tắc bao tiền lì xì sau, đối Chu Bình An ôn hòa rất nhiều. Bây giờ Tiểu Trương Công Công đối Chu Bình An đơn giản là giống như đối Thất Lạc nhiều năm huynh đệ tựa như. Chỉ cần Trương Công Công không ngại, Bình An cầu cũng không được. Chu Bình An trong tay nâng niu một tinh xảo đàn hương cái hộp, vừa đi vừa trả lời. Chu Bình An đối Tiểu Trương Công Công ấn tượng không tốt, loại này người thuộc về cỏ đầu tường loại hình, có thể thêm gấm thêm hoa, nhưng tuyệt đối sẽ không tặng than ngày tuyết, không đáng giá tín nhiệm. Hắn cùng Phùng Bảo không giống nhau, Phùng Bảo thuộc về thái giám trông ít có tiết tháo. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng đem Tiểu Trương Công Công hoa đến không đáng giá tín nhiệm một phương, trong lòng đề phòng, nhưng là Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Trong lòng hiểu rõ là được, hơn nữa, loại này người sau này nói không chừng lúc nào phải dùng tới, làm quan hệ tốt có lợi vô hại. Chu Bình An là tuyệt đối sẽ không chủ động đắc tội loại này người, cho nên, lúc này trên mặt cũng là nhiệt tình không được. Tạp gia làm sao sẽ chê bai Trạng Nguyên Lang, còn sợ Trạng Nguyên Lang chê bai tạp gia một giới hoạn quan đâu. Tiểu Trương Công Công cười lắc đầu một cái tự diễu nói. Như thế nào, 360 hành, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, công công cần gì phải vọng tự phỉ bạc. Chu Bình An ngẩng đầu nghiêm trang nghiêm mặt nói. Tiếp theo Chu Bình An đem trước đối Phùng Bảo kia một bộ giải thích gạt gẫm Tiểu Trương Công Công một lần. Công công có biết, cứu thiên nhân lúc thông cổ kim chi biến, thành một nhà lời nói. Thứ nhất thông sử cự, là người phương nào viết, cải lương tạo giấy thuật khiến cho thiên hạ văn minh phải lấy truyền thừa thiên cổ thì là người nào? Phó thang đạo hải bảy hạ Tây Dương, Dương ta đại minh long uy với ngoài vạn dặm thì là người nào? Không thể không nói một bộ này giải thích đối thái giám mà nói đơn giản là chính năng lượng bạo bằng đến tột cùng mức. Từ xưa đến nay đối với thái giám cái nhìn, phần lớn là khinh bỉ cùng cười nhạo, ngược lại gần như đều là mặt trái đánh giá. Nhưng là Chu Bình An liệt kê mấy vị này, mặc dù thân thể không hoàn chỉnh, nhưng là bọn họ làm ra công tích cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, là bao nhiêu thân thể hoàn chỉnh nam nhi muốn làm cũng không làm được, ở trong lịch sử chương biểu cổ kim tên lưu sách sử. Bởi vì những thứ này ví dụ đều là thật sự tồn tại, cho nên càng có thuyết phục lực cùng cảm nhiễm lực. Trạng Nguyên Lang nói nhưng là Tư Mã Đại Sư Thái Hậu cùng Trịnh Công Công. Tiểu Trương Công Công đối Chu Bình An bộ này giải thích cũng không có bao nhiêu sức đề kháng. Cho nên, công công cần gì phải vọng tự phỉ bạc. Chu Bình An điểm đến thì ngưng, vi mỉm cười gật đầu. Kia tạp gia liền nhờ Trạng Nguyên Lang chúc lành. Tiểu Trương Công Công cười ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến cửa cung. Tiểu Trương Công Công tương Chu Bình An đưa ra cửa cung, nhắc nhở. Trạng Nguyên Lang, thánh thượng ban thưởng tiên đan, thừa dịp nhiệt dùng tốt nhất. Đa tạ công công nhắc nhở, chờ đến trong phủ, Bình An sẽ cùng vợ cùng nhau dùng. Chu Bình An chắp tay nói tạ, bên ngoài cửa cung, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao thấy Chu Bình An ra cung, vội dắt ngựa đi tới. Công tử trong tay ngươi cầm là gì? Phóng người lên ngựa, dục ngựa chạy qua chiếc hoàng cung con đường này sau, Lưu Đại Đao nhìn Chu Bình An trong tay đàn hương cái hộp tò mò hỏi. Chỉ ngươi nói nhiều, Lưu Mục trách một câu, ta đây chính là tò mò. Lưu Đại Đao hắc hắc cười ngây ngô, sờ một cái cái ót. Cái này đây là thánh thượng ban thưởng. Tiên đan, Chu Bình An một tay cố chấp dây cưng, một tay quơ quơ trong tay cái hộp. Chu Bình An cầm trong tay trong hộp là hai viên, tiên đan, là dùng quá muộn thiện sau, gia tĩnh đế dựa theo lệ thường ăn đan dược nghĩ đến Chu Bình An hôm nay văn chương, câu đối chờ chuyện, ban thưởng cấp Chu Bình An. Vốn là thưởng ban cho Chu Bình An một viên, muốn Chu Bình An tại chỗ dùng. Bất quá Chu Bình An nhìn trong tay một đoàn O78H. Kim loại nặng hóa học vật bây giờ không có nuốt xuống dũng khí, liền cớ nói muốn vào trong nhà tân hôn thê tử, không đành lòng độc hưởng tiên đan, sợ thường Nga bôn nguyệt câu chuyện phục diễn. Già tĩnh đế có cảm với Chu Bình An dùng tình tới sâu, vì vậy liền lại thưởng ban cho Chu Bình An một viên, để cho Chu Bình An mang về nhà hai vợ chồng cùng nhau dùng. Trời mới biết Chu Bình An tạ chủ Long Ân lúc khoe mắt nước mắt là có nhiều. Chân thành, gì, tiên đan, Lưu Đại Đao vừa nghe trong hộp là tiên đan, gương mặt giật mình, miệng há thật to. công tử thật là tiên đan sao? Hoàng thượng ban thưởng tiên đan, đây chẳng phải là ăn một viên ít nhất có thể duyên thọ chừng 10 năm. Chu Bình An nghe vậy một trận không nói, ngươi là chuyện thần thoại xưa nghe nhiều đi, duyên thọ cái gì đừng suy nghĩ, loại này kim loại nặng phục hợp vật ăn được trong bụng, suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ, lâu ngày không trúng độc mới là lạ chứ. Bất quá xác thực cũng không thể trách bọn họ làm thổ sinh thổ trường Đại Minh người, có loại này phong kiến mê tín tư tưởng chút nào không kỳ quái. Công tử ta khả chưa từng nghe qua có ăn tiên đan, thành tiên, ngược lại thường nghe người ta nói là thuốc ba phân độc. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao bất đồng, bản thân hắn là vụ thật tính cách, trước kia thường nghe trong thôn du phố chỗ hẻm chân không đại phu nói là thuốc ba phân độc thoại, lâu ngày cũng liền ghi tạc trong lòng, lúc này không nhịn được nhắc nhở Chu Bình An đạo. Trách không có, bầu trời thường Nga chính là ăn tiên đan mới bay đến Nguyệt Cung, có phải hay không công tử? Lưu Đại Đao phản bác, được rồi, người đây thật đúng là tín đâu, ở Chu Bình An trong mắt giờ phút này Lưu Đại Đao cũng liền ước định tương đương với 100-200 cân hài tử. Trở về phủ, Chu Bình An cười một tiếng, không có tiếp tục nói nữa, kéo một cái cương ngựa vãng Lâm Hoài Hầu phủ đi. Ở trên đường thật sự là không thích hợp thảo luận, tiền đan, sưởng vệ cái gì không chỗ nào không có mặt, nếu là truyền tới hữu tâm nhân trong tay, hoặc là gia tĩnh đế trong tay, bản thân lại rơi cá. Chỉ trích tiên đan, tội danh liền không chịu nổi. Nửa giờ sau, Lâm Hoài Hầu phủ Thính Vũ Hiên phòng ngủ. Cái này đen thùi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như, mở ra Chu Bình An mang đến ngự tứ bảo hộp, thấy bên trong hai cái đen thùi chim bồ câu đàn lớn nhỏ đan hoàn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thánh thượng đọc ta hiến văn có công, cha sổ khổ cực, đặc biệt ngự tứ hai viên tiên đan. Chu Bình An nhún vai một cái, tiên đan, bánh bao tiểu nha hoàn phản ứng cùng Lưu Đại Đao có liều mạng, trợn to con ngươi, tiểu miệng trương thành o hình. Cũng không ban thưởng điểm hữu dụng. Lý Xu nghe vậy khinh thường phủi phiết tiểu miệng, lười lại xem lần thứ hai, đối gia tĩnh đế ban thưởng tiên đan rất là xem thường. Đêm đó Thính Vũ Hiên là hơn vậy bị cung cái hộp, sớm muộn hai nén nhang cung. Ta không ăn, cùng cũng có thể đi, cho dù ai cũng không thể nói cái gì đi. Cách chương.